Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005 Thần Tiên Say Ngọn Nguồn. Giang Nam Nhứ ở một bên mang theo tiểu đoàn tử, nghe nói bọn họ nói lên Thần Tiên Say, lại không biết đó là vật gì. Nàng thấy tiểu đoàn tử đều cực kỳ hưng phấn, không khỏi nhẹ giọng hỏi, tiểu đoàn tử, cái gì là thần tiên say a? Thần tiên say là một loại rượu ngon, nghe nói hảo uống thực. Tiểu đoàn tử thấy Giang Nam Nhứ không biết, vội vàng nói, ta cũng chỉ là nghe qua, hẳn là so nước đường hảo uống đi. Ha ha, ngươi cái này tiểu oa nhi, liền biết nước đường. Nghe kia tiểu đoàn tử nói xong, một bên một vị lão giả ha hả nở nụ cười. Hắn thấy Giang Nam Nhứ không biết, liền nói, quãng đời còn lại, ngươi tới chậm, lại là không biết, kia thần tiên say, liền giống như tên của nó giống nhau. Thần tiên thấy đều phải uống say. Ha ha ha, như vậy thần kỳ, Giang Nam Nhứ lại là không tin. Nhíu mày nói, đó là tự nhiên. Kia lão giả cười, nói, này thần tiên say nói là rượu, cũng có thể nói là một loại đan dược. Nghe nói, là ở kia đông sơn mạch khoáng bên trong, ngẫu nhiên đào ra một loại khoáng thạch, kia khoáng thạch trung mang theo vô số linh lực, tựa hồ muốn so tầm thường khoáng thạch càng thêm hoàn mỹ. Ai ngờ, kia khoáng thạch một khi ra quặng mỏ, cư nhiên biến hóa mở ra, khoáng thạch đột nhiên biến hóa, biến thành chất lỏng kia là như thế nào biến hóa mà thành, ai cũng không biết, bởi vậy sao? Những cái đó khoáng thạch cũng liền không người lại đi để ý tới. Lão nhân dừng một chút, nói, cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết là ai, vô tình bên trong đem một khối linh thạch vứt bỏ ở ấm sành bên trong, mang ra quặng mỏ, nga, ta đã biết. Giang Nam Nhứ bừng tỉnh, nói, sau lại tự nhiên là kia linh thạch hóa thành chất lỏng, liền thành này thần tiên say. Ân ân, đại thể chính là như vậy. Kia lão giả gật đầu, nói, đến nỗi trong đó nguyên do, lại là không người nào biết. Giang Nam Nhứ nghe nói kia lão giả giảng thuật chuyện xưa, không khỏi cười, trong lòng lại là không tin. Nàng trong lòng minh bạch, kia khoáng thạch mặc dù là linh thạch, cũng quả quyết sẽ không hóa thành rượu. Chắc là kia quặng trong thôn nhân vi tự nâng giá trị con người, mới có thể truyền bá ra như vậy chuyện xưa. Kể từ đó, không rõ nội tình người, tự nhiên là sẽ đối kia thần tiên say tràn ngập hướng tới. Giang Nam Nhứ cùng kia lão giả nói, lại thấy kia quặng trong thôn người đã sớm đem một vò rượu ngon bày ra tới. Những cái đó rượu ngon đặt ở mọi người trước mặt, quả thực giống như là quỳnh tương ngọc dịch giống nhau. Giang Nam Nhứ để sát vào vừa thấy, thấy kia rượu giống như là hổ phách giống nhau, tinh oánh dịch thấu, nếu không có là có người nói cho nàng đây là rượu, Giang Nam Nhứ thật đúng là luyến tiếc đem chúng nó uống xong. A, quả thật là hảo uống. Dư Phúc cùng kia Thích Trường An ngồi ở cùng nhau, bưng lên chén rượu, đem kia rượu uống xong, không khỏi cao giọng tán thưởng lên. Mọi người thấy thôn trưởng uống rượu ngon, một đám cũng bưng lên chén rượu, từng người uống đi xuống. Giang Nam Nhứ vốn là không muốn uống kia thần tiên say, nàng quay đầu vừa thấy, lại thấy kia Thích Trường An cùng quặng thôn mọi người đều theo thứ tự uống lên đi xuống, mới dần dần thả lỏng cảnh giác. Lúc này, một bên tiểu đoàn tử đáng thương vô cùng nhìn trong chén rượu, có vẻ cực kỳ tưởng uống, rồi lại là không dám. Tiểu đoàn tử, đến ra ra nơi này tới. Dư Phúc liên tiếp uống lên hai chén, đã là có chút huân huân nhiên. Hắn thấy tiểu đoàn tử đáng yêu bộ dáng, không khỏi ha ha cười, nói, tới tới, uống một ngụm. Kia tiểu đoàn tử vốn là muốn uống, nhưng bị Dư Phúc vừa nói, không khỏi sửng sốt, nhưng thật ra không dám qua đi. Tỉ tỉ, kia tiểu đoàn tử đem đầu một hồi, chạy về tới rồi Giang Nam Nhứ trong lòng ngực, lại là không dám ngẩng đầu. Hết chương.